Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện có tựa đề Lời thì thầm ma quái của tác giả Bóng Đêm. Một câu chuyện thưa quý vị có nội dung cũng rất là hay mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu với quý vị. Thưa quý vị, trước khi bắt đầu câu chuyện này thì cũng xin cáo lỗi cùng quý vị, hôm nay tôi hơi bị đau cổ một chút, thành thử nếu mà cái giọng đọc nó không được như mọi khi thì cũng xin quý vị thông cảm. Xin cảm ơn quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta đến với nội dung câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Ba giờ 20 phút chiều của một ngày mùa hè, trời nóng như đổ lửa. Khi tôi còn đang ngồi bên bàn viết, lần từng dòng chữ nhỏ bé non nớt của lũ học trò trên tờ giấy kiểm tra để soát lỗi chính tả thì chiếc điện thoại đen trắng reo vang khiến cho tôi thoáng giật mình. Một số máy lạ đang gọi tới. Cao mày nhấc máy, giọng của tôi hơi khó chịu vì công việc đang tập trung lại bị ngắt quãng. Alo, xin chào, ai vậy? Ở đầu dây bên kia, giọng của một người phụ nữ trong trẻo và cất lên. Alo ạ, chào anh, tôi là Phương, là phóng viên tác nghiệp của tờ Bưu điện Quốc gia. Tôi có thể xin anh vài phút được không ạ? Từ trước đến giờ, nhờ vào công việc tay trái mà tôi cũng buộc phải tiếp xúc nhiều với báo giới, cho nên cũng không lạ lùng gì với chuyện có phóng viên liên hệ để lấy tin. Tuy nhiên, tờ Bưu điện Quốc gia là một trang báo lớn, không rõ vì sao tiếng tăm èo uột của tôi nay lại được tòa soạn này chú ý. Nghe cô gái từ mà lời giới thiệu, tôi cũng khá hồi hộp. Cảm giác khó chịu vừa rồi cũng tan đi nhanh chóng. Bằng một giọng hơi mất bình tĩnh và ấp úng, tôi trả lời. Dạ vâng, tôi xin chị cứ nói đi. Giọng nữ dịu dàng từ đầu dây bên kia vang lên ngọt ngào như là một phát thanh viên truyền hình. Dạ, tôi muốn tìm hiểu một chút về công việc hiện tại của anh thôi. Giả vờ ngây ngô, tôi loanh quanh hỏi lại. Công việc của tôi sao? Tôi cũng chỉ là một giáo viên tiếng Anh thôi. Không biết là chị có nhu cầu muốn tìm hiểu về kiến thức hay là phương pháp giảng dạy? Nữ phóng viên cười khẽ nhẹ nhàng rồi thẳng thắn tiếp. Ý tôi là tôi muốn hỏi anh về cái nghề tay trái. Không biết là chiều nay anh có rảnh để sắp xếp một buổi trò chuyện trực tiếp với tôi? Thế đây có thể là một cơ hội để giúp tôi có thêm được một nguồn thông tin quan trọng, cho nên tôi vội vàng đồng ý. Dạ được thưa chị muốn sắp xếp cuộc hẹn ở đâu? Nếu mà không có gì trở ngại thì xin anh vui lòng bớt chút thời gian đến tiệm cà phê Nhà Gỗ ở số 47 trên đường ra trung tâm thành phố lúc 20 giờ tối nay anh nhé. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Xin chào anh. Không chờ cho tôi đáp lời cảm tạ, cô gái nọ đã cúp máy. Thoáng một chút bối rối hiện lên trên khóe mắt, tôi khẽ mỉm cười rồi lại tiếp tục chấm bài cho kịp giờ đến lớp sáng mai. Tôi đã bắt đầu công việc giảng dạy ngoại ngữ ở một ngôi trường này gần hết năm thứ nhất. Ban đầu anh em đồng nghiệp chỉ biết tôi là một giáo viên từng đi du học trở về, xin công tác ở đây bình thường như bao người khác. Thế nhưng không rõ vì đâu mà các bạn trong sở lại biết đến nghề tay trái của tôi. Một số người tỏ ra không mấy bận tâm, nhưng phần lớn đều ngạc nhiên hiếu kỳ tò mò tìm đọc các trang viết của tôi trên mạng. Chị bác hiệu trưởng đã biết rõ từ lúc xem hồ sơ xin việc, các đồng nghiệp khác đặc biệt là các chị em tỏ ra cực kỳ kinh hãi sau khi nghe các câu chuyện của tôi. Nhiều người còn lần mò tìm đến các kênh YouTube để nghe những mẩu chuyện phóng sự của tôi mỗi tối. Khác biệt hơn, nghề tay trái này còn đến tai vài phụ huynh ở trong trường. Ban đầu họ đều rất phản đối khi biết thầy giáo con của mình lại là một tay bạt mạng phiêu lưu, dám dấn thân đi những vùng thâm sơn cùng cốc hiến mạng cho thần núi. Nhưng mà sau vài lần tiếp xúc, thấy tôi chỉ là một gã công tử bột, tay chân yếu ớt, chứ chẳng hề ghê gớm như họ tưởng, cho nên sự nghi hoặc cũng đã dần vơi đi. Vất vả nhất là bác hiệu trưởng thời gian đầu cứ phải liên tục tổ chức các cuộc họp để cùng tôi giải thích cho các anh chị phụ huynh hiểu rõ hai công việc không ảnh hưởng đến nhau. Chính vì sự nhiệt tình ấy, tôi rất cảm kích ông, coi ông như là một người thân trong gia đình. Thỉnh thoảng lại đến trà nước hay có con cá con gà ngon đều mời ông sang nhậu cho vui. Chấm bài xong đã gần 5 rưỡi tối, tôi vội vàng thu dọn giấy tờ sách vở rồi nhanh chóng úp bát mì ăn cho khỏi đói. Sau đó lao vào trong phòng tắm gội đầu cạo râu, sẵn sàng cho cuộc hẹn với người nữ phóng viên mà tôi đoán là rất khả ái. Đến điểm hẹn chưa mất vài phút vì cơn mưa bất ngờ đổ xuống. Trận mưa rào càng làm giảm bớt đi cái nóng kinh hoàng như thiêu đốt, nhưng cũng khiến đường phố ngập úng và trơn trượt. Quả thật hệ thống cầu cống và thủy lưu nơi này vẫn còn nhiều bất cập trong việc bố trí và thiết kế. Lê tấm thân ướt nhẹp như là chuột lột, tôi ngại ngùng nhìn cô phóng viên đang kiên nhẫn ngồi bên bàn nước. Thế tôi xuất hiện với dáng vẻ sơ xác đầm đìa nước, cô gái không nhịn được phải lấy tay che miệng cười lên khe khẽ. Tôi cũng méo mặt chẳng biết nói gì, cố gắng lắm mới dừng được sự vui vẻ khi nom thấy sự bối rối của tôi. Cô gái nghiêm ngay nét mặt, rồi gọi người phục vụ mang cho tôi một ly trà gừng uống cho đỡ lạnh. Tôi cũng bớt chút tự ti ngồi xuống và mở lời. Chào chị, xin lỗi để chị đợi lâu, trời mưa lớn quá cho nên tôi phải đi vòng đi trú mưa mất một lúc. Cô gái liền xua tay rồi khẽ trả lời với một dáng vẻ thông cảm. Không có sao anh ạ, tôi rất là cảm ơn anh vì đã gác công việc bộn bề mà đến đây. Mời anh uống nước cho ấm người đã. Không khách sáo, tôi cầm ngay ly trà gừng đưa lên miệng nhấp một ngụm. Hơi ấm từ ly nước tràn vào trong cổ họng rồi nhanh chóng thấm vào cơ thể làm tôi khẽ rùng mình một chút. Người nữ phóng viên tiếp lời ngay. Như đã giới thiệu ban đầu thì tôi là phóng viên của tờ báo Bưu điện Quốc gia. Tôi được chú Lĩnh Lê Hoàng Lĩnh giới thiệu. Vừa nghe thấy cái tên Lê Hoàng Lĩnh, tôi đã thoáng giật mình. Cốc nước trên tay như là đóng bừng lên như than củi. Ngụm nước của ly trà ấm dường như hóa thành một cục bông gòn, nghẹn cứng trong cổ họng. Sau một buổi ghi âm và làm việc với người chiến sĩ hình sự đầy bí ẩn đó, khi tìm hiểu câu chuyện về ngôi miếu hoang bên chân đèo Lộc Đoan, tôi đã lờ mờ phát hiện ra nhiều điều kỳ quái về người đàn ông này. Ký ức chợt ùa về, há miệng ra kinh ngạc, tôi vô tình đưa tay lên chỉ thẳng vào cô gái. Vậy là cô... Không để cho tôi nói hết, nữ phóng viên nọ đã mỉm cười xác nhận. Vâng, tôi là Lê Vũ Lan Phương, là con gái của ông Long, người đã thiệt mạng trong vụ đoàn khảo sát năm đó. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, ú ớ thu lại ngón tay, tôi thắc mắc hỏi. Tôi tưởng cô là một bí thư công đoàn cơ mà. Vẫn giữ khuôn mặt bình thản an yên, Phương mỉm cười cắt nghĩa. Sau sự vụ đó thì tôi rời ngành, rồi nhờ sự quen biết của chú Lĩnh tôi xin được công việc ở tòa soạn này. Tiếp tục theo dấu những câu chuyện kỳ bí xảy ra khắp các vùng rừng núi phía Bắc của Việt Nam. Bởi tôi thấy vụ việc diễn ra năm đó bên dãy Hoàng Liên có rất nhiều điều chưa sáng tỏ, mà những sự việc anh đã ghi chép trên blog cá nhân dường như có gắn kết với nhau. Sáng hôm sau anh gặp chú tôi, chú Lĩnh đã gửi cho tôi số của anh, vì thế anh cũng nắm nhiều cái thông tin quan trọng. Nét kinh ngạc trên khuôn mặt của tôi càng lúc càng biểu hiện rõ ràng. Rồi đã viết rất nhiều câu chuyện kinh dị ma quái, nhưng tôi chưa hề có một ý niệm nào về việc chúng có liên kết với nhau hay không. Chẳng lẽ những thế lực bí ẩn ở những vùng đất tôi từng đặt chân lại có quan hệ mật thiết với nhau? Chúng là gì mà có khả năng phủ trùm bóng đen ma quái lên cả dải đất rộng lớn như vậy? Thế tôi ngẩn mặt ra ngơ ngác, Lan Phương nhìn tôi mỉm cười. Anh đừng lo, toàn bộ buổi phỏng vấn này chỉ thuần túy mang tính nghề nghiệp, không có gì là riêng tư cả. Tôi chỉ mong sau buổi tiếp xúc này thì chúng ta sẽ giữ liên lạc để cùng tìm hiểu các biến cố linh dị đã từng diễn ra trên khu vực miền núi phía Bắc. Tôi hy vọng rằng thông qua đó ta có thể trả lời những câu hỏi còn đang nằm trong vòng nghi vấn. Từ nghe đến đây thì gật đầu yên tâm, chẳng thì ngờ tôi lại có may mắn được làm việc cùng hai nhân chứng của một biến cố gây chấn động cả miền Tây Bắc. Tuy nhiên tôi vẫn giữ trong lòng rất nhiều câu hỏi về thân phận và lai lịch của ông Lĩnh. Tôi cũng không thể nói ra vì cô gái kia mới gặp lần đầu, tôi cũng không dám hoàn toàn tin tưởng. Thế tôi trầm ngâm im lặng hồi lâu, Phương khẽ hắng giọng như để tôi chú ý rồi hỏi. Anh sẵn sàng chưa? Tôi xin phép bật máy ghi âm nhé. Tôi cố gượng cười che đi sự bối rối, nên nhiều lần hướng máy ghi âm về phía đối phương, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đã trở thành nhân vật chính. Hơi ngượng ngùng tôi miễn cưỡng gật đầu. Vâng, mời chị. Anh có thể cho biết là vì duyên cớ nào anh đã dẫn tổ chức cho các chuyến phiêu lưu thám hiểm đến những cái vùng đất nơi thâm sơn cùng cốc và viết ra những cái bộ truyện ly kỳ như vậy được không? Dạ thưa chị, thì để nói về cơ duyên thì tôi cho rằng không phải, mà thực sự đó là một biến cố xảy ra khi tôi mới chập chững bước chân vào trong giảng đường đại học. Từ sau sự việc đó thì tôi mới cố công tìm hiểu các câu chuyện tâm linh kỳ bí, một phần là để thỏa mãn tính tò mò, một phần là vì nó đã trở thành đam mê thôi thúc. Xin anh cho biết thêm về biến cố năm đó được không? Trầm tư bên bản nước, tôi chậm chậm nhớ lại sự việc kinh hoàng diễn ra khi ấy. Nó đã âm thầm len lỏi nhiều đêm ám ảnh và từng bước thay đổi cuộc đời của tôi. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi lại được gia đình khuyến khích thi vào đại học. Ngày ấy thi cử rất vất vả, học sinh ở tỉnh lẻ muốn đỗ trường công, trường có tiếng đều phải cất cặp đi ôn ở các thành phố lớn. Tôi may mắn không phải đi quá xa vì gia đình có chút điều kiện. Sau những tháng ngày ngồi hong sắc trong lớp học thêm, giữa tiết trời như là thiêu dưới mái bro xi măng nóng rẫy, cuối cùng tôi cũng đỗ vào một trường đại học công lập, chuyên về kỹ thuật cơ khí. Người thân trong gia đình của tôi đều rất hoan hỉ, hạnh phúc khi biết tôi thi đỗ, bởi thật sự tôi học hành rất chỉnh mạng, lúc nào cũng như cưỡi ngựa xem hoa. Cho nên việc vào được đại học đúng là một kỳ tích. Ngôi trường tôi học lúc bấy giờ tuy không có danh tiếng như những trường kỹ thuật khác ở Hà Nội, như là Bách Khoa hay Công nghiệp, nhưng nếu xét về mặt bằng chung thì cũng không thua kém nhiều, thậm chí còn nằm trong top đầu những trường thuộc khu vực phía Bắc. Khi nhập trường, ban giám hiệu cũng như quản sinh yêu cầu tôi phải ở ký túc xá hết năm đầu. Nghe đến cảnh chưa 10 giờ đêm đã đánh kẻng giới nghiêm là tôi phát ngán. Chưa kể cả việc phải ăn chung ở chung với 5-7 người lạ mặt, chắc chắn khiến như một thằng như tôi cũng phải hóa điên. Thế nhưng cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận yêu cầu của nhà trường, hậm hực miễn cưỡng dọn vào khu ký túc xá chật chội và cũ kỹ. Tôi không hề biết được rằng đó lại là những tháng ngày êm đềm và vui vẻ nhất đời sinh viên, được làm quen với những người anh em từ khắp nơi trên cả nước, chứ không như quãng thời gian sau đó, vì một biến cố kinh hoàng xảy đến mà mãi mãi đổi thay mọi thứ. Khi bắt đầu vào năm đệ nhị, những người bạn cùng phòng ký túc xá cũng lục tục chuyển đi, một phần vì họ có người yêu, việc ở cùng anh em đôi lúc không giữ được sự riêng tư cho các cặp đôi nói chuyện, một phần vì những người đi làm thêm thường phải về muộn, nếu cứ trèo tường nhảy vào ký túc xá nhiều quá cũng không tiện, lại còn bị cán bộ quản sinh hỏi han rất phiền hà. Vậy nên cho đến đầu tháng 8 năm đó, 7 người trong căn phòng 203 đã chuyển ra ngoài ở riêng. Tuy vậy chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên, chứ không cắt đứt như trường hợp khác. Nhờ có tiền làm thêm và xin của gia đình, cho nên tôi quyết định đi thuê một căn nhà cấp 4 nho nhỏ, vừa đảm bảo sự riêng tư, vừa thích hợp với cá tính đơn độc, hơi có chút lập dị của mình. Lặn lội 4 năm hôm thì cuối cùng tôi cũng tìm được một căn, giá thuê khá rẻ so với mặt bằng chung ở thời điểm đó. Từ con đường nhỏ ngay sát cổng phụ với trường đại học, đi ra một đoạn chừng 500 mét là đến căn nhà của tôi mướn. Lớp vôi ve trên tường đã bong chốc nhiều nơi, thiết kế cũng cũ kỹ, có lẽ thịnh hành vào những năm 70 của thế kỷ trước. Tuy nhiên căn nhà máy bằng lại có một bể nước khá lớn ở trên trần, hệ thống lọc thủ công bằng cát, than gỗ vẫn còn rất tốt. Khi vặn vòi là nước trong vắt mát lạnh chảy ra, khiến cho tôi yên tâm, khỏi phải bù hóa đơn tiền nước mỗi tháng. Người chủ nhà trước đây chắc chắn rất chu đáo khi mà bố trí cả một máy bơm cắm sâu xuống đất, chắc là để tránh tình trạng khan hiếm nước mỗi khi mùa cạn đến. Nước giếng khoan không quá trong, lấn cấn nhiều cặn vàng, nhưng cũng bơm lên để lọc nên cũng khá an toàn. Mà thời đó sinh viên đâu quá quan trọng đến nguồn nước sinh hoạt, miễn phí khoản nào là hay khoản đó. Căn nhà đó có lẽ đã khâu không có người ở, cỏ dại mọc tùm trên bậc tam cấp dẫn lên trên nhà. Có cả một khu vườn nhỏ ở phía sau, nhưng cũng chịu chung số phận hầm hiu vì cỏ rác đã ken dày. Từ sân trước ra vườn sau và lối đi lát gạch đỏ, rêu phong đã phủ đầy, chứng tỏ rằng ngôi nhà đã bị bỏ trống từ lâu. Năm đó tôi cũng thuê qua trung gian là một người làm tư vấn địa ốc, cho nên cũng chẳng quan tâm đến lai lịch của căn nhà. Chỉ thấy nhà có sân, có vườn, có cả giếng nước mà giá thuê quá hời thì vui lắm. Từ bậc tam cấp dẫn vào phải đi qua một cánh cửa gỗ, chấn song sắt uốn hoa, kẹp một tấm kính mở ở giữa. Tiếng bản lề cũ kỹ kêu lên mỗi khi mở cửa, nhưng người ta nghiến răng khiến tôi phải giật mình tái mặt. Cánh cửa mở ra thì một mùi ẩm mốc nồng nặc bốc lên, làm tôi và những người nhân viên địa ốc phải quay đầu hắt hơi mấy cái. Hệ thống điện đóm công tắc tuy cũ nhưng vẫn còn dùng khá tốt. Chỉ phải cái tội là người ta đã quá tiết kiệm khi bố trí, lắp đặt trong nhà toàn đèn đỏ, cho nên ánh sáng phát ra cứ lờ mờ và u ám. Lại thêm bức tường trong nhà đang ngấm nước, nhiều chỗ đã loang lổ đủ màu, thậm chí là chốc da rơi đầy trên sàn gạch. Căn nhà có hai gian, một gian là phòng khách thông với nhà bếp, còn sâu vào bên trong là buồng ngủ, toilet bố trí ngay trong nhà tắm, để tiết kiệm diện tích và tiện cho việc vệ sinh cọ rửa. Phòng khách khá rộng nhưng mà nội thất cũng chẳng có gì, chồng trước một bộ bàn ghế salon phủ đầy bụi, nhưng chắc ít được dùng cho nên lớp mút vẫn còn khá êm. Đối diện với bộ bàn ghế là một chiếc tủ buffet rất thịnh hành vào thời bao cấp. Chất liệu gỗ cũng còn rất tốt, thế mà không hiểu sao người ta lại không mang theo khi di chuyển. Khu vực bếp kèm theo với bồn rửa bát khá thoáng đãng với một cửa sổ lớn, thông ra lối đi nhỏ ở bên hông nhà. Sân buồng ngủ được quét sân mới, nhưng có phần hơi bí bách vì chỉ bố trí duy nhất hai lỗ thông gió trên cánh cửa. Trên trần nhà treo sẵn một cây quạt trần, nhưng hình như đã chết máy không hề hoạt động. Áp sát vào tường là một chiếc tủ đứng gắn gương, nhưng không hiểu sao người ta lại kê nó đối diện với giường ngủ và bàn làm việc. Dù không mê tín nhưng tôi cũng thấy khá lạnh lùng, bởi ít ai đặt gương chiếu thẳng vào trong giường. Sau khi thỏa thuận mặc cả thêm lần nữa, thì giá được chốt là 1.200.000 một tháng. Đặt cọc mỗi quý một lần, tiền điện tính theo giá dân sinh. Cả một không gian rộng đến gần 100 mét vuông, mà chỉ có như vậy thì không có gì hạnh phúc hơn. Tôi hân hoan chuẩn bị xách đồ vào căn nhà mới. Dành gần 3 ngày dọn dẹp sửa soạn cùng với mấy người bạn thân, căn nhà đã được điểm tô cho hoàn thiện. Cỏ dại ở trên sân, trước cửa, lối đi hông nhà đều được nổ sạch. Bạn bè tôi còn cạo hết lớp rêu đỡ đường đi cho khỏi trơn. Thế căn nhà có lớp vôi cũ quá, chúng lại giúp tôi quét sơn lại cho như mới. Đến sáng ngày dọn dẹp cuối cùng, tôi nhờ ngay thằng Khánh và Trọng ở lại lau rửa. Còn tôi lên công an xã để xin đăng ký tạm trú. Rồi trên đường về tạt qua chợ mua một chút cá mực với bia để nhậu. Luống cuống trước trụ sở công an, tôi gãi đầu gãi tay ấp úng. Cháu chào chú ạ. À. Đồng chí trực ban thấy tôi bước vào vội dập điếu thuốc đang cầm ở trên tay, ngước mắt lên nhìn rồi hỏi. Chào cậu đến có việc gì mời vào trình bày. Lần đầu đứng trước không khí nghiêm túc ở nơi cơ quan công quyền, tôi cũng hơi tỏ ra rụt rè và sợ sệt. Xoa tay xoa chân một hồi tôi liền nói. Cháu đến đăng ký tạm trú, cho là sinh viên, cháu vừa mới chuyển vào căn nhà cuối xóm 4. Người công an nghe xong thì cúi người xuống ngăn bàn, lôi ra một tập giấy tờ các loại đưa cho tôi. Nhắc tôi nếu có phần nào không hiểu thì phải hỏi lại ngay, đừng cố viết rồi lại chép sang tờ giấy khác, mất thời gian. Tôi nghe xong thì cũng ngoan ngoãn làm theo. Sau đó đồng chí ấy lại tiếp tục tỉ mỉ gõ liên tục 10 ngón lên bàn phím, thỉnh thoảng lại ngó sang xem tôi ghi chép gì. Mất gần 10 phút thì mới hoàn thành. Tôi nộp lại tờ giấy cho chú. Đồng chí công an viên vừa xem xong đã cau mày, dí sát vào tờ đơn như là để nhìn cho thật kỹ. Thế phản ứng của chú, tôi ngượng ngụ rồi hỏi. Cháu viết sai à chú? Cháu xin tờ khác để viết lại. Chú công an ngẩng đầu lên nhìn tôi, rồi như vẫn còn nghi hoặc, lại đưa tờ đơn lên mắt một lần nữa. Một hồi lâu sau chú mới liếc mắt lên nhìn tôi rồi hỏi. Cậu có ghi đúng địa chỉ không vậy? Tôi cũng hơi tự ti cho nên cầm tờ giấy xem lại cho chắc. Nhưng sau khi đã khẳng định với chú là không sai, đồng chí công an mới há hốc mồm nhìn tôi. Cậu đến thuê nhà vợ chồng Hạnh Phúc à? Dạ cháu không biết chủ nhà là ai đâu à. Cháu thuê qua trung gian địa ốc, thì người ta bảo là chủ nhà chuyển sang nước ngoài lâu rồi. Ờ đúng rồi, vợ chồng đấy thì chuyển sang Mỹ rồi. Đang nói dở câu, chú công an lại nhìn đăm đăm tôi như một điều gì nghi hoặc, rồi hất hàm hỏi. Thế ở đấy lâu chưa? Dạ cháu chưa đến ở à? Mấy hôm nay mới dọn dẹp mà thôi. Còn cháu vẫn ngủ nhà thằng bạn, từ ngày mai mới bắt đầu chính thức. Tôi gãi đầu gãi tay ấp úng trả lời. Không biết bình thường lũ bạn khi xin giấy tạm trú có bị gặng hỏi nhiều hay không, chứ tôi cảm thấy hình như người công an xã này quá mẫn cán với nghề thì phải. Cứ hỏi đi hỏi lại việc tôi ở nhà ông bà Hạnh Phúc gì đó. Thoáng chút ngập ngừng hiện lên trên đôi mắt, đồng chí công an gặm gặm mấy cái đầu bút tỏ vẻ tư lự, rồi thở dài từng tiếng đưa tay ký xoèn xoẹt vào lá đơn. Sau đó thì hẹn tôi tuần tới đến lấy kết quả, và nếu như có việc gì phải chạy lên đây để báo cáo ngay. Thế tôi đứng dậy chào đi ra cửa, đồng chí nọ cũng lẩm bẩm một câu mà tôi chỉ loáng thoáng nghe như không rõ. Xách túi đồ nhậu nặng trĩu vào trong sân, tôi thấy hai thằng bạn đang rúc vào một xó. Trước sân vẫn còn tanh bành lá khô và rác rến. Hơi bực mình vì đã nhờ bọn chúng nó không làm, tôi khẽ gắt. Sao sân lại bừa bãi thế này, chúng mày không quét à? Khánh với Trọng thấy tôi về vội chạy ra xách ngay túi đồ nhắm đặt xuống đất, rồi bằng một cử chỉ lấm la lấm lét như vừa ăn cắp, Trọng kéo tay của tôi rồi hỏi. Này, trong nhà có trộm sao ấy mày? Tôi giật mình trợn mắt hỏi. Mẹ cái gì? Ban ngày ban mặt thì làm sao có trộm? Khánh lúc này vừa mới quay lại chỉ tay ra sau vườn, miệng thì thào phân trần. Lúc nãy ta đang quét sân cho mày đó, thì bỗng dưng buồn tiểu quá cho nên chạy ra lối đi dẫn ra sau nhà, định giải phóng cho nó nhẹ bụng. Thế mà khóa quần còn chưa có kịp kéo, thì đã nghe thấy trong gian bếp có tiếng xì xào to nhỏ. Tao cứ tưởng là mày đi về rồi đang nói chuyện với thằng Trọng, cho nên là tao mới bảo vọng vào, hỏi sao mày làm thủ tục nhanh vậy. Trọng nghe đến đây thì ngắt lời. Tao thấy thằng Khánh tự nhiên hỏi mày mới ngạc nhiên, đứng ở sân thò cổ ra nhìn nó. Tao thấy thằng Trọng vẫn đứng ở ngoài sân mới giật mình, vì vẫn nghĩ là nó đang ở trong bếp tán gẫu với mày. Tôi bắt đầu thấy sốt ruột vì hai thằng bạn cứ nói lung tung. Khẽ chép miệng ngắn ngầm, tôi giơ tay ra hiệu cho bọn chúng trật tự rồi gắt gỏng. Thì việc đấy liên quan gì đến việc nhà có trộm, mà làm gì có đứa nào giờ người đi ăn trộm giữa trưa. Khánh thấy tôi gắt, nó cũng gắt theo rồi hoa chân múa tay, vùng vằng cắt nghĩa cho tôi hiểu. Bọn tao nghĩ là có trộm lẻn vào, vì lúc tao kéo thằng Trọng ra chỗ cửa sổ gian bếp thì vẫn thấy ở trong có tiếng xì xào, mà rõ ràng là tiếng người nói chuyện với nhau chứ không phải là tiếng gió thổi hay là lá rụng đâu. Tao vì nó sợ hãi quá, thằng cầm chổi thằng cầm xẻng định lao vào bắt, thì lại nom chẳng có ai cả. Cả căn nhà không có một bóng người nào khác. Nghĩa là bọn trộm thấy động thì lẻn đi mất, cho nên hai thằng chúng tao mới lao ra cả vườn sau. Nhưng mà cũng vậy, không có ai cả. Nghe đến đây thì mới chán nản nhìn hai ông bạn lầm cầm rồi cắt nghĩa. Ui xào ơi, thế có nghĩa là chả có cái gì cả, chúng mày chưa già đã lãng rồi. Chắc là làm mệt quá đói bia cho nên thế đấy. Thôi đi rửa chân tay đi, để tao vào sắp xếp. Mạnh miệng là như vậy, nhưng mà khi tiến vào gian bếp tôi cũng đảo mắt bốn phía xung quanh. Bởi sau những lời kể của hai thằng bạn, tôi cũng hơi cảm thấy lạnh người, dùng mình nghĩ rằng trong không gian này vừa có kẻ lạ mặt nào mò tới. Mâm nhậu cuối cùng cũng được bày ra, tôi nhờ hai thằng chạy ra đầu phố ôm về gần 10 lít bia. Ban đầu thì vẫn còn lấn cấn vụ kia, cho nên cả đám chúng tôi đều không mặn cho lắm. Thế nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại một lúc thì cũng đã cạn hết. Đến lúc ấy thì tôi cũng đã biếng biếc, mồi đã no, men đã ngấm, liền rủ nhau đi hát. Chính ra hôm đó tôi cũng không ngủ ở nhà vì cuộc chơi còn kéo dài cho đến đêm. Sau khi kiệt sức, cả bọn tạt vào trong phòng của thằng Trọng ngủ nhờ, để sáng hôm sau vác xác lên giảng đường. Nghe tôi kể đến đây thì Lan Phương cũng lấy tay che miệng tủm tỉm cười. Các anh ăn chơi quá đấy, tính ra thì tôi còn hơn anh vài tuổi mà không bao giờ được trải qua mấy cái trò nhậu nhẹt ca hát thâu đêm suốt sáng vậy đâu. Ngượng ngùng đưa tay lên gãi đầu, tôi phân trần giải thích. Thật ra thì tôi không có định kể, nhưng mà cái câu chuyện nó về đầu. Nhưng mà câu chuyện thì phải có đầu có đuôi. Đấy thì cũng sau cái hôm đó là mọi việc dần trở nên tồi tệ. Sáng hôm sau, từ lúc lớp học Lê bước trở về nhà, tôi lôi hai thằng kia ra quán nước của cô Hằng trước cổng. Cả đêm nhậu nhẹt cho nên đứa nào đứa nấy người như chết trôi, thân xác rã rời tơi tả, màn mũi bụng beo và tái nhợt. Men bia men rượu trong người tất tan ngấm đi gần hết. Hai thằng chúng nó mới gặng hỏi tôi về diễn biến của sự vụ lúc sáng qua. Này, mày có nghĩ đến cái chuyện hôm trước không? Tiếng người xì xào ở trong góc bếp ấy. Ôi thôi, nhắc làm gì nữa? Tao bảo chúng mày nghe nhầm rồi cơ mà. Tôi khẽ gắt lên với Khánh. Bạn vừa vào nhà mới mà đã gửa mồm nói linh tinh. Ông Trọng còn dữ hơn, đặt ngay cốc nước xuống mặt bàn rồi nhắc. Mày phải cẩn thận ấy, tao nghe nói là ông bà Hạnh Phúc đi lắm chuyện lắm. Bao nhiêu người dọn đến có vài ngày đều phải cuốn gói rồi đi. Thế còn chưa kịp mở lời thì cô Hằng nước đã nhanh miệng xen vào. Cả khu này đều nói cô Hằng là người tốt chuyện, hay hóng hớt từ chuyện ông xe ôm có bồ cho đến cô bé nào nửa đêm bật tường trốn đi bay lắc cả đêm. Thế bọn tôi nói đến căn nhà thuê thì cô nói một hồi giọng cực kỳ nghiêm trọng. Ôi giời ơi, cái thằng nào thuê cái nhà đấy hả, dọn ra ngay. Ôi bố tiên sư chúng mày chứ, đi thuê nhà nào trả thuê, lại chọn đúng cái mả đấy mà rước, tao cũng đến chịu chúng mày. Tôi nghe cô nói vậy thì cũng tái mặt giật mình gắt. Ơ hay, cháu vừa truyền vào mà cô đã rủa gì kinh thế. Nhà cửa người ta đàng hoàng rộng rãi lại có sân vườn chứ có đến nỗi nào. Thế tôi cáu, cô Hằng dịu giọng lại nhưng mà sợ mất khách hàng tiềm năng quen thuộc. Ấy cái thằng này, đấy là cô khuyên mà như thế. Cô nghe người ta đồn thổi nhiều lắm rồi đấy. Cái nhà ý không có ở được đâu. Bạn mày nó nói đúng đó. Người ta đồn cái căn nhà đó có ma, bỏ hoang cả chục năm rồi. Người ta không ai ở được quá 3 ngày đâu. Bởi vì đang ngủ bị ma dựng giường lên, rồi chu chéo chửi mắng. Mày nghe lời của cô, đi tìm nhà khác mà thuê. Nghe giọng của cô bán nước khuyên nhủ, trong lòng của tôi tự nhiên kinh hãi. Nhưng mà ý đã quyết, tôi lại gan lì cốc tía. Mà thì cũng tin đấy, nhưng mà rất bướng. Hết người ta để yên thì không sao. càng khuyên can tôi lại càng cứng đầu làm. Quả thật sau này nhớ lại tôi mới thấy mình thân lửa ưa nặng, dám chui đầu vào một sự việc kinh hoàng như thế. Thật ra cô Hằng nói sai, người ta không bị ma dựng giường gọi dậy, mà sự việc diễn ra theo một hướng hoàn toàn khác. Tôi biết như thế vì ngay đêm hôm đó tôi đã phải tự mình trải nghiệm. Thời gian đó dù mới vào năm học và bài vở đã chất cao như núi, tôi lại phải làm thêm cả tối, cho nên đến tận đêm mới có thời gian động đến đèn sách. Dã rời trở về nhà sau một buổi tăng ca mệt mỏi, tôi ngồi ngay vào bàn học kêu trong buồng ngủ. Ngọn đèn vàng leo lét tỏa ánh sáng nhàn nhạt yếu ớt ra cả căn phòng. Tôi quên mất mấy hôm trước không mua mấy bóng đèn compact để thay vào, thành ra là phải chịu cảnh tù mù như vậy. Đang ngồi giờ từng trang sách để ôn toán cấp cao thì bỗng lẫn trong tiếng gió tôi nghe thấy có những âm thanh xì xào to nhỏ như là người ta đang nói chuyện. Mẫu đối thoại rất kỳ lạ, rõ ràng phân ra hai giọng nam nữ rõ ràng, nhưng tôi không tài nào có thể nghe được. Tiếng của người đàn ông trầm đục như là cối giã thóc, tiếng của người phụ nữ thì rin rít đến rợn người. Chiếc âm thanh đó hòa quyện với nhau, quyện lại cùng với tiếng gió vút cao thổi vào từ ô thoáng làm tôi rợn người kinh hãi. Đoạn đối thoại kéo dài chừng 5 phút rồi ngừng lại, để đổi sang một loạt âm thanh như tiếng người đang nỉ non kêu khóc. Âm thanh ấy cứ ngày một lớn dần, rõ dần, thế nhưng tôi không sao mà nghe ra được. Xế lúc đang tập trung thì từ ngoài ngõ một tiếng chó tru dài thê thảm làm tôi giật mình. Tóc mai dựng đứng, toàn thân lạnh toát như ngâm nước đá. Tôi chết sững người, hai tay bất động siết chặt đến thành nắm đấm. Cây bản thân có mấy món võ mèo cào, tôi tự tin là nếu có trộm cắp chắc chắn sẽ giã cho nó như tử. Hít một hơi thật sâu để định thần, tôi len lén đứng dậy, rời ra khỏi ghế, luồn tay ra sau chiếc tủ định rút ra một con dao inox mà dân giang hồ vẫn quen gọi là phớ để phòng thân. Nhưng khi tay của tôi vừa chạm vào cán dao thì dường như có một bàn tay khác lạnh toát nắm chặt đít cổ tay của tôi, như là dính vào một luồng điện cực mạnh. Tôi giật bắn người rụt tay lại, bật ngửa ra sau thủ thế. Nuốt nước bọt và cổ họng đắng ngắt, dựa vào ánh sáng leo lét của căn nhà, tôi đứng sát tường áp mặt ghé mắt nhìn vào lưng tủ. Đương nhiên là chẳng có gì cả, chỉ có con phớ vẫn còn dắt ở đó im lìm và lạnh lẽo. Tôi chậm chậm tiến lại rút con dao ra, rồi nhanh chóng đuôi lại chỗ cũ. Chẳng lẽ giữa khu dân cư đông đúc lại có một căn nhà ma hay sao? Hay vì quá tập trung học cho nên tôi căng thẳng mà tưởng tượng ra những điều kinh hoàng đến thế? Khẽ lắc đầu để xua đi những suy nghĩ u ám ở trong tâm trí, tôi mở cửa bước ra ngoài phòng khách. Vừa đặt chân ra ngoài, tôi nghe tiếng nước xối xả ầm ầm trong bồn rửa bát. Mẹ kiếp, hôm nay mình ăn cà tối với nhân viên trong nhà hàng, chứ có nấu nướng gì đâu mà lại mở vòi nước như vậy. Sự sợ hãi đã chế ngự trong linh hồn, nhưng mà tôi vẫn quyết tâm ra kiểm tra gian nhà bếp. Xả tay lên công tác, ánh điện yếu ớt lại một lần nữa sáng lên, là vào bồ khổ khốc, chẳng có một giọt nước nào. Ngỡ rằng mình nghe nhầm, tôi vặn vòi để kiểm tra một lần nữa. Sau mấy tiếng ọc ọc nặng nề, nước từ vòi xối ra ầm ầm. Thế nhưng mà màu nước rõ ràng là trong vắt, chảy xuống bồn lại hóa ra đỏ lử, đặc quánh như là máu. Tôi hoảng sợ vặn ngay vòi lại, nước nhanh chóng rút đi qua đường thoát, kêu lên những tiếng như người bị sặc. Mồ hôi đã đầm đìa ở trên trán, chảy xuống gò má và hai cánh mũi, khiến tôi phải đưa tay lên quệt. Cánh tay vừa hạ xuống thì một cảnh tượng kinh hãi đã hiện lên. Ngay trên nắp xi phông, một cánh tay trắng ngần tái mét đang ngoe ngoậy thò lên. Làn da của nó xanh nhợt như là người chết trôi, từng gân máu hiện lên rõ mồn một, những ngón tay cứ liên tục duỗi ra co lại. Dường như ngay dưới bồn rửa bát này có một người đang chui ở trong đó, đang cố sức vùng vẫy bật ra từ lỗ thoát. Cổ tay ma quái cứ xoay qua xoay lại bốn bề, phát ra những âm thanh lạch cạch như là người ta bấm khục. Rồi có lẽ nó phát hiện thấy có người đứng cạnh, cánh tay quỷ dị ngừng cử động rồi chậm rãi xoay về phía của tôi, năm ngón tay xòe ra như là chụp lấy. Trước cảnh tượng ma quái rùng rợn, tôi hãi hùng mặt cắt không còn giọt máu. Sự kinh hoàng đã đẩy tôi ngã ngửa ra sàn nhà từ lúc nào mà chính tôi không rõ. Miệng mồm run bắn, chân tay luống cuống phải vịn vào tường và đứng dậy. Mắt của tôi hướng vào cái lavabo, nhưng cánh tay kinh dị kia không còn ở đó nữa. Nhận thấy tình hình quá nguy cấp, tôi vứt luôn cây phớ ra nền đất, tung cửa bỏ chạy giữa đêm khuya. Lúc đã phải phi thân qua hàng rào, đứng ở ngoài đường lớn, tôi mới run rẩy gọi cho thằng bạn. Chồng ơi, bỏ mẹ rồi, nhà tao có ma thật rồi mày ạ, sáng đón tao với, tao đang đứng ở ngoài đường rồi đấy. Vừa dứt lời thì điện thoại vẫn áp sát vào tai, thì từ đầu dây bên kia một chuỗi những âm thanh xì xào, như có hai người nam nữ đang đối thoại vang lên. Lẫn trong những tiếng động kinh hoàng là tiếng cười khanh khách đến rợn người, rồi một giọng nói eo éo nửa nam nửa nữ cất lên ngay sau đó. Vào nhà đi anh, vào nhà đi. Tôi thét lên buông rơi chiếc điện thoại xuống mặt đường bê tông. Từ những nhà hàng xóm những cái đầu lố nhố thò ra, rồi một vài người lớn hiếu kỳ tiến lại. Họ ái ngại nhìn tôi rồi lắc đầu nhìn vào căn nhà ma quái, nơi mà chỉ mấy ngày trước đó tôi đã mong nó trở thành một chốn nghỉ ngơi yên ổn. Thế mà nay đã trở thành một cõi âm hồn lạnh lẽo, kinh dị chết người. Một vài người láng giềng níu tay của nhau đứng sát lại cho đỡ sợ. Những người khác cứng vía hơn, bắt đầu bàn tán và chỉ trỏ. Một chú lớn tuổi chậm chậm đi qua phía tôi rồi thở dài ngao ngắn nói. Lại một người nữa, đến bao giờ thì cái xóm này mới bình yên trở lại đây? Thế rồi người đàn ông ấy cúi xuống nhặt lấy chiếc điện thoại rồi đưa lại cho tôi. Giây phút kinh hoàng vẫn còn chưa qua hết, này đã phải cầm vật quỷ quái ấy ở trong tay, khiến cho tôi phải bàng hoàng ớn lạnh. Vừa mới chạm tay vào chiếc điện thoại thì tiếng chuông cũng lập tức kêu lên. Như một phản xạ cực mạnh, tôi giật bắn người, tiện tay hất tung cái điện thoại văng ra xa như một đoàn. Mấy người hàng xóm thốt bụng mới xuống vào, có người nhanh chóng nhặt nó lên rồi ấn phím trả lời, bật hẳn loa ngoài cho tôi nghe rõ. Ở đầu dây bên kia thằng bạn tôi đang sốt ruột nói. Alo, cái thằng kia, để đêm gọi tao có cái gì mà không có nói vậy hả? Nhà có chuyện gì đúng không? Người hàng xóm nọ thuận miệng rối rít trả lời. Cháu ơi, đến đón ngay bạn cháu đi, có ai dám ở trong cái nhà đấy đâu mà chúng mày mướn vào. Hôm nào tao thấy tao đã định cản rồi, đến ngay đón bạn cháu đi. Thôi chết rồi, bạn cháu có sao không cô? Cô là ai vậy? Người phụ nữ tốt bụng vội vã ngắt lời. Cô là hàng xóm thôi, bạn mày đang ở ngoài đường rồi, vẫn lành lặn nhưng mà chắc sợ quá không có dám nghe điện thoại. Mày đến đón nó về đi. Lúc ấy tôi chóng váng ngất lịm, không còn biết gì nữa. Chỉ nhớ khi tỉnh lại thì tôi đã nằm trong bệnh xá. Lùng lẳng trên đầu có một chai nước muối đang nhỏ tong tong từng giọt xuống ống truyền. Chập chờn mở mắt, ấn tay xuống giường để lấy đà rồi ngồi dậy. Thì một người từ bên lao tới đỡ tôi nằm xuống. Giọng của thằng Khánh chậm chậm cất lên. Mày cứ nghỉ ngơi đi đã, còn yếu lắm chưa có dậy được đâu. Quả thật lúc ấy đầu của tôi đau như búa bổ, chân tay cứ bồn rồn bài hoại như bị rút kiệt máu. Mồm miệng khô khốc, ánh mắt lờ đờ. Thấy chỉ thở thôi cũng đã dịu dã lắm. Thều thào tôi cất tiếng. Tao đang ở viện sao, có chuyện gì thế này? Thằng bạn rót cho tôi một cốc nước rồi cắm ống hút cho tôi uống. Rồi sau đó nó mới từ từ thuật lại. Đêm qua mày bị ngất ở giữa đường, hàng xóm mới điện. Hàng xóm mới đưa mày vào trong viện. Còn chúng tao đang trên đường đến đón thì người ta gọi. Bọn tao nghĩ là mày làm sao cho nên sợ quá rẽ thẳng vào đây. Thế mày chỉ bị ngất cho nên là đêm qua thằng Trọng đã ở lại chăm con tao vì ngủ. Sáng sớm nay thì nó về nhà rồi, trưa nay nó sẽ quay lại. Rồi cũng tiện mang cơm đến đây cho mày nữa. Mày làm bọn tao sợ hết hồn hết vía. Thế đêm qua thế nào mà ông lại tông cửa bật tường chạy vậy? Mắt rơm rớm nước vì mấy thằng bạn chẳng quản đêm hôm đến tận đây để chăm sóc. Tiếng mếu máo rồi cảm ơn, rồi yếu ớt kể lại đầu đuôi của sự việc. Thằng Khánh nghe xong khuôn mặt từ hồng hào đổi sang trắng nhợt vì sợ hãi. Đôi môi của nó ấp úng như định nói gì nhưng kiềm chế lại được. Trầm ngâm hồi lâu, nó run rẩy đưa tay lên vuốt mồ hôi đang chảy ròng ròng ở trên trán, rồi không nén nổi sự hiếu kỳ, Khánh ngập ngừng lên tiếng. Thế mày có nghe rõ được người ta nói gì không? Không, tao chẳng nghe được gì cả. Rồi tiếng xì xào rất là lớn, rõ ràng là hai giọng đàn ông và đàn bà, như là kiểu người ta đang bàn tính một cái việc gì đó. Rồi sau đó là tiếng khóc nỉ non thê thảm cất lên. Sợ nhất là lúc tao gọi cho thằng Trọng, giọng nó nửa nam nửa nữ eo éo gọi tao vào nhà. Thế nên là lúc Trọng nó gọi lại, tao mới giật mình hất cái điện thoại đi chứ. Khánh nghe tôi phân trần chỉ im lặng không đáp. Trong ánh mắt của nó một sự sợ hãi lan tràn mà ngay cả một người vô ý nhất cũng có thể nhận ra. Lát sau khi mà chúng tôi đang nói chuyện thì bác sĩ tiến vào, ông trách. Các cậu còn trẻ mà sinh hoạt không có điều độ gì cả. Ăn uống chơi bời kiểu gì mà lượng đường trong máu tụt đi khiếp vậy. Tôi chuyển cho cậu mấy bình nước rồi cả gluco mới đỡ đó. Rồi ông nhìn về phía của Khánh, giọng bớt gay gắt đi một chút. Thế cậu đã gọi bố mẹ của bạn mình đến chưa? Phải xem xét lại cách sinh hoạt đi. Nguy hiểm quá đấy. Lát nữa mà phụ huynh đến tôi sẽ lựa lời nói với họ. Ai lại để con cái như vậy? Nói dứt câu thì ông đặt hồ sơ bệnh án xuống giường rồi tỉ mỉ kiểm tra lưu lượng truyền. Xong xuôi đâu đó thì vị bác sĩ mẫn cán quay gót đi luôn, để lại hai thằng chúng tôi ái ngại ngoái cổ trông theo. Vài tiếng sau thì bố mẹ tôi chạy vào, lúc đó có cả thằng Trọng cũng đến nơi. Hai thằng thấy phụ huynh tôi đến thì liền đứng dậy chào ngay. Bố tôi thì vẫn bình tĩnh đáp lời, nhưng mẹ tôi xót con cho nên không để ý. Bà lao lại phía giường bệnh rồi nước mắt ngắn dài mếu máo trách. Con ơi là con, mẹ học hành cái kiểu gì mà đến nỗi ngất đi phải vào đây nằm thế hả con? Bố tôi từ phía sau nắm lấy vai của vợ rồi khẽ gắt. Cái bà này hay thật đấy, bệnh viện là chỗ để cho người ta nằm nghỉ ngơi mà bà cứ khóc ầm ĩ cả lên. Con nó bình thường chứ nó có sao? Thế gia đình tụ họp, hai thằng bạn tôi xin phép rồi lùi ra bên ngoài. Hóa ra ông bác sĩ nghiêm khắc nọ đã nói dối với bố mẹ tôi là tôi học nhiều quá mà kiệt sức. Thật đúng là lương y như tử mẫu. Đợi cho hai người bạn đi khuất, tôi mới từ từ thuật lại biến cố đêm qua cho cả nhà nghe. Phản ứng của họ cũng như thằng Khánh vừa rồi, ba khuôn mặt nhìn nhau sám ngoét. Bố tôi không mê tín nhưng mà hiểu con không ai bằng cha, biết rõ tôi là thằng gan cùng mình, thế mà giờ phải nằm bẹp ở đây chắc là có điều gì ghê gớm lắm. Mẹ tôi thì thẳng thốt túm lấy tay của tôi rồi dứt khoát ép tôi dọn ra ngoài, chứ nhất định không được gắn lại thêm bất cứ ngày nào. Bà cũng lấy điện thoại của tôi gọi ngay cho người tư vấn địa ốc. Anh chàng tội nghiệp được bà hẹn ra tận viện, kéo anh đến sát giường của tôi. Bà mắng như tát nước vào mặt. Anh nhân viên địa ốc thật ra thì cũng không biết gì, chỉ thấy người ta nhờ thì đăng tin cho mướn nhà, chứ đâu nhờ căn nhà mênh mông ấy lại chứa nhiều điều tai quái. Anh đành bấm bụng rút ra một số tiền trả cho bệnh viện, rồi để tránh rắc rối anh cũng hứa sẽ hoàn lại tiền thuê và đặt cọc. Gia đình tôi khi ấy chẳng còn quan tâm đến tiền bạc mà chỉ lo cho tính mạng của tôi, cho nên cũng ậm ừ không hỏi gì thêm. Tôi cũng phải nghỉ mất một tuần lễ. Sau khi vừa về nhà đã bị gọi đi xem thầy xem bà. Người ta nói rằng tôi không bị ai theo, mẹ tôi mới an tâm để cho tôi học tiếp. Chuyện đến đó là kết thúc phải không anh? Lan Phương thấy tôi trầm ngâm hồi lâu mới cắt ngang sự im lặng hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Không chị ạ, nếu mọi việc chỉ có như vậy thì hẳn chẳng có tác động lớn đến tôi. Những thầy bà mà mẹ tôi đưa đến thật ra chỉ là những kẻ buôn thần bán thánh đâu có biết gì chứ. Bởi vì một thời gian sau thì những sự việc kinh hoàng vẫn còn tiếp diễn, mà vì lo lắng cho gia đình tôi không thể nói ra. Thế câu chuyện vẫn còn dài, Phương liền thúc giục tôi kể tiếp. Phương thì anh tiếp tục đi, tôi cũng tò mò quá. Nhìn nét mặt vừa đỏ vừa trắng, vừa hồi hộp sợ hãi, vừa hiếu kỳ hào hứng của cô, tôi liền tiếp tục nhấp một ngụm trà rồi chậm giọng nói. Ngày hôm đầu tiên trở lại trường, lúc tôi rẽ vào hàng của cô hàng nước thì tôi mới tá hỏa phát hiện ra sự việc của mình đã loan đi khắp nơi. Bởi chưa kịp đặt mông xuống ghế thì cô hàng đất trợn mắt nhìn tôi rồi hỏi. Trời đất ơi, ra viện rồi hả cháu? Mày thấy cô nói có đúng không? Ta đã bảo mày phải dọn ngay đi mà mày không có nghe cơ. Không đợi cho cô nói dứt, tôi đã nói chen vào ngay, cắt ngang bài phát biểu dài dòng của người đàn bà có tiếng là hóng hớt này. Sao cô biết mấy cái thằng bạn cháu kể cho cô à? Mỉm cười nhìn tôi để ẩn ý, cô liền nháy mắt tủm tỉm. Tao thì cái gì mà chả biết. Ngày sáng ngày hôm sau mấy bà họ hàng nhà mày đó đã ghé vào đây ngồi kể cho cô nghe. Mà mày cũng gan thật đấy cháu hả, dám ở trong căn nhà đó cả tối thì cô cũng sợ mày đấy. Biết rằng đây là một cái máy truyền tin chạy bằng cơm, tôi tranh thủ mở lời nịnh nọt, nhớ đâu chẳng biết thêm gì sao. Vâng, biết thế hôm đấy cháu nghe lời của cô tài thật đấy, cái gì cũng biết. Mà thế trong nhà đấy làm sao hả cô? Dẫn người lại phía của tôi, cô đưa mắt nhìn ra xung quanh để diễn tả một vẻ cực kỳ bí hiểm như một người trinh sát lành nghề sắp bật mí một bí mật quan trọng. Trầm giọng xuống thêm phần nghiêm trọng, cô thì thầm nói. Cô bảo mày nhé, trong cái nhà đấy ma quỷ nó hoành hành dữ dội lắm chứ không phải vừa đâu. Đầu tiên là bà Hành ông Phúc lấy nhau đẻ ra hai đứa con, một trai một gái. Thằng lớn hơn con bé 5 tuổi. Lúc nhỏ thì mọi việc rất bình thường, nhưng mà lúc chúng nó lớn lên thì bắt đầu có chuyện. Hai ông bà thì làm ăn xa đâu tận bên Mỹ, chỉ gửi tiền về nuôi hai đứa trẻ mà thôi, chứ cũng ít quan tâm bảo ban. Mảnh đất ấy thì người ta bảo làm nhiều âm khí quá cho nên nó ám vào đứa em gái, khiến cho nó cứ éo uột èo lả như thế nào ấy, kiểu như là không có bình thường hay bệnh tật gì đó, lúc nào cũng bần thần ngồi một chỗ chẳng nói với ai câu nào. Thế rồi một thời gian sau thì cô em gái hóa điên bỏ đi biệt tích không ai tìm được. Ông anh thì cũng mặc kệ, đăng vài cái tin tìm người cho có lệ rồi thôi. Mấy tháng sau thì rước một con bé ở đâu về chung sống như là vợ chồng. Thế nhưng mà chúng nó chả yên ổn được bao lâu thì đứa con gái kia nửa đêm bỗng phát điên phát cuồng, tung cửa bỏ chạy. Còn thằng anh thì chẳng thấy đâu cả, chỉ để lại một căn nhà trống. Mãi đến cả tuần sau thì hàng xóm tự nhiên thấy mùi hôi thối bốc lên, họ mới bàn tán rồi lũ lượt đi tìm. Khi phát hiện ra căn nhà của ông bà Hạnh Phúc là nơi thứ mùi kia phát ra, thì cũng là lúc người ta tìm thấy xác của thằng anh đã chết trương ở trong bể nước. Thế mặt của tôi đần ra vì sợ, cô Hằng lại chép miệng, rồi cúi thấp hơn nữa cố tình làm cho câu chuyện thêm rùng rợn. Mà eo ơi, ghê lắm ấy cháu, cô kể ra mày sợ bỏ cả ăn uống đấy. Người ta tìm thấy cái thi thể đã phân hủy nghiêm trọng, phần nào nổi lên trên là bâu kín nhung nhúc giỏi bọ, rồi nhặng cứ bay vo ve từng đàn. Nước bể thì vàng khè loang loáng nổi đầy váng mỡ, nhiều màng thịt đã rữa ra trôi tuột khỏi người chìm sâu xuống đáy. Ghê nhất là lúc vớt lên, mấy chú pháp y kể là phần gáy cổ bị xâm hại nghiêm trọng, cho nên là khi cái xác ra khỏi bể thì cái đầu lâu liền rớt xuống lăn lông lốc ở trên trần nhà. Mồm miệng người chết thì há hốc ra, mắt vẫn còn trợn trừng đục ngầu và trắng ngẩn, như kiểu là trước khi chết thì điều gì đó kinh hãi đến cháu. Thư dần người, nhân lúc khách khứa đã vãn lại được người chú ý nghe, cho nên cô cứ ngồi thao thao bất tuyệt. Giơ ngón tay trò chỉ vào tôi, cô Hàng nước thì thầm nói: "Tao nói cho mày nghe cái này này, cấm mày có được kể với ai đó. Cô là cô quý mày lắm, cô mới tiết lộ đấy." Nghĩ rằng có chuyện thực sự hệ trọng, tôi đang định ấp úng trả lời thì cô liền nói tiếp, lời lẽ tuôn ra như là suối chảy. Hôm đấy mấy chú pháp y với cảnh sát ra đúng hàng của cô nghỉ tay uống nước. Lúc ngồi ở đây mùi thối vẫn còn nồng nặc lắm, cô cố gắng mãi mới chịu được đó. Thế nhưng mà cô nghe được người ta bảo là không khí ở trong nhà rất là tà quái. Họ đã đi nhiều hiện trường, đã phải ở cả ngày trong nhà xác, nhưng mà cô không đến nỗi như vậy. Họ kháo nhau là cái cảm giác ở đấy lạnh lẽo, mà lúc làm việc cứ nghe như tiếng người xì xào nói chuyện. Cô nghe câu được câu mất mà vẫn rùng mình. Chưa hết đâu, mấy cái ông hình sự còn bảo là bắt được con bé người tình thì mới truy ra dễ dàng manh mối. Vì theo như điều tra bước đầu, thằng anh chết đúng vào cái đêm con bé tung cửa bỏ chạy. Thế câu chuyện bất ngờ chuyển hướng, tôi hiếu kỳ hỏi: "Thế người ta có tìm được con bé kia không cô? Chắc nó là thủ phạm giết người rồi còn gì nữa?" Cô Hằng đứng dậy cho thêm vào ly nước của tôi vài viên đá rồi trừng mắt lắc đầu, giọng điệu cực kỳ rùng rợn. "Nó chết rồi, thắt cổ tự tử. Cái con bé kia kìa, đấy, mày thấy kinh tởm không?" Tôi sững người há hốc mồm nhìn cô bán nước, một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng khiến tôi buồn rùn cả chân tay. Nói thêm vài câu nữa tôi đứng lên trả tiền rồi quay vào trong học tiết sau. Không rõ vì sao từ sau khi nghe xong câu chuyện của cô Hằng, dù lúc nhỏ vẫn bình thường, đã thế còn hóa điên rồi bỏ đi biệt tích. Kinh hoàng hơn là tại sao các điều tra viên khi mà khám nghiệm hiện trường cũng gặp phải những chuyện giống như tôi. Những tiếng xì xào trong căn nhà quỷ quái, chúng phát ra từ đâu và vì sao lại hiện diện cho tất cả mọi người cùng biết. Quá nhiều câu hỏi trong đầu của tôi không thể tập trung để nghe giảng. Nhiều lúc tôi cứ mường tượng ra bên tai đang có những âm thanh xì xào, rồi một lát lại đổi sang tiếng nức nghẹn nghẹn nỉ non và ai oán. Rõ ràng thảm kịch và những sự việc xảy ra trong ngôi nhà quỷ quái ấy vẫn còn ám ảnh tôi, nhưng không phải để dọa dẫm và trêu ghẹo, mà ngược lại nó như một lời thúc giục muốn tôi tìm ra chân tướng đằng sau tất cả. Xin phép giảng viên cho tôi nghỉ sớm vì nhức đầu, thầy giáo cũng đã được đồng ý ngay. Lỡ đang học tôi vật ra đó thì to chuyện. Thế nhưng khi mà ra khỏi lớp, tôi không về căn phòng trọ mà bố mẹ tôi đã cẩn thận tìm hiểu rồi thuê cho, mà tôi chạy ngay lên bưu điện. Thời ấy internet còn chưa có phát triển, nền tảng Yahoo vẫn còn rất thịnh hành. Các loại báo mạng, báo điện tử cũng không phổ biến như hiện nay. Vì vậy mà báo giấy vẫn là trang thông tin chính, bên cạnh thời sự trên vô tuyến. Tôi đến bưu điện thành phố xin phép người bảo vệ, rồi qua mấy vòng nhân viên nữa mới đến được kho lưu trữ tin tức công cộng, nơi mà người ta cất công soạn lại hàng ngàn bản in của các số báo khác nhau để làm tư liệu nghiên cứu và đối chứng về sau. Thế tôi còn trẻ măng mà đã lặn lội đến đây, người thủ thư mới ngăn lại rồi hỏi lý do. Tôi trình bày với chị rằng mình cần những cái số báo viết về vụ án xảy ra trong căn nhà của Hạnh Phúc năm xưa để làm tài liệu hoàn thành khóa luận. Đã vậy tôi còn nói dối luôn bà chị rằng mình là sinh viên luật khoa chuyên ngành hình sự. Người thủ thư nheo nheo mắt sau cặp kính dày cộm rồi nhìn tôi bán tín bán nghi. Nhận thấy tôi đáp trả chị bằng khuôn mặt thật thà và lễ độ, cho nên chỉ chừng 5 phút sau, chị đã lôi ra một chồng giày cộm, chừng hơn 20 tờ báo viết về chủ đề mà tôi tìm kiếm. Hớn hở cảm ơn người thủ thư tốt bụng, tôi tìm một chiếc bàn trống gần đó rồi bắt đầu cẩn thận đọc từng tờ, hòng tìm ra những manh mối có thể làm cơ quan điều tra đã bỏ sót. Nghe đến đây thì ánh mắt của Phương chợt lóe lên những tia sáng tò mò. Cô gái im lặng chờ tôi kể tiếp, đôi môi mím chặt lại thành một đường kẻ phơn phớt đỏ. Phương được cái cổ thon dài trắng ngần về phía trước, thành ra vì thế mà gò má của cô hơi sắt lại, đến mức tôi đỏ mặt vì hơi thở ấm nóng và mùi hương nước hoa Miss Dyer nhẹ nhàng từ cô đang tỏa ra rạo rực. Hít một hơi thật sâu để lấy lại thần trí, tôi từ từ ngửa người ra đằng sau, cố giữ một khoảng cách đủ an toàn khiến tôi không mất tập trung vì nét đẹp của người con gái đối diện. Hống hắng ho như là để gây sự chú ý, tôi đã toan kể tiếp từ Phương Sen. Vậy là anh đã có khiếu điều tra từ lúc đó rồi sao? Ngượng ngùng mỉm cười phân trần, tôi tiện tay rút bao thuốc thăng long đã ướt nhẹp từ túi quần, vất vả châm lửa đốt. Có vẻ sốt ruột không bằng mất thêm thời gian, Phương đưa cho tôi bao Rickman vị cherry điếu bé như là đầu đũa mới tươi hút. Bằng lòng nhận lấy, tôi châm lửa và trả lời. Tôi không biết điều tra đâu, chỉ là trực giác mách bảo mà thôi. Chỉ cứ thử nghĩ mà xem, chẳng học qua trường lớp gì, chỉ có lục lại vài tờ báo thì làm sao có thể giải quyết được vấn đề chứ. Thế Phương vẫn còn thắc mắc, tôi rít đi một hơi thuốc thơm rồi từ từ kể. Làn khói trắng mỏng manh bắt đầu đưa câu chuyện tiến dần vào hồi kết. Ngồi diện ở bưu điện gần nửa ngày mà chưa có thu nhập gì đáng kể, những tờ báo dường như chỉ chép lại tin tức của nhau rồi xào nấu theo một cách thức khác, trên nội dung thì vẫn còn sơ sài chung chung. Ngành báo chí trong nước lúc đó chỉ mới làm được một công năng duy nhất là đưa tin, chứ không như được như bây giờ. Các nhà báo phóng viên lao mình vào những nơi đặc biệt, tận hiện trường chẳng hạn, hoặc là kiên trì theo đuổi các vụ án mà nhiều khi kết quả thu được còn khả quan, không kém gì lực lượng chức năng. Vì tìm hiểu không có kết quả cho nên hôm sau tôi lại tiếp tục đến phòng lưu trữ công cộng để tìm hiểu tiếp. Dòng dã đến ngày thứ ba thì chị thủ thư bắt đầu tò mò vì tôi kiên trì quá. Trong báo giày cộm đã bắt đầu vơi đi. Sau mỗi buổi kiểm tra tôi lại nhờ chị cất riêng một chỗ để mà tôi lấy. Thấy tôi nghiêm túc với việc này, cho nên một hôm phòng lưu trữ vắng người, chị thủ thư mới tiến lại chỗ bàn của tôi ngồi, rồi chia ra một mảnh giấy nhỏ chị nói. Chị thấy cậu có vẻ tâm huyết tìm tòi và chắc cũng thiếu nhiều tài liệu. Chị cho cậu có số điện thoại này. Đây là bác thủ thư cũ ở đây, bác có nhiều dữ liệu ảnh chụp rất đặc biệt. Cậu gọi rồi bảo chị giới thiệu, bác ấy sẽ đồng ý cho cậu mượn. Tôi rối rít cảm ơn rồi nhân lúc chị đang dễ tính, tôi xin phép được ôm chồng báo về nhà nghiên cứu. Đương nhiên là vẫn làm thủ tục thuê mượn đàng hoàng. Chị vui vẻ nhận lời ngay, bước ra cửa bưu điện với một ôm báo ở trong tay. Tôi ấn số gọi cho bác thủ thư cũ, một giọng đàn ông ấm áp cất lên. Alo, tôi là Hậu, xin nghe. Dạ, chắc chào bác, cháu được chị thủ thư ở bưu điện thành phố giới thiệu ạ. Hai người chúng tôi trao đổi hồi lâu qua số điện thoại. Sau một lúc ngập ngừng, cuối cùng chúng tôi cũng thuyết phục được ông cho mượn những tấm hình chụp hiện trường năm ấy mà ông sưu tập được từ các phóng viên chạy tin ông quen biết. Những bức hình không che chụp lại hiện trường bẩn thỉu máu me rồi bỏ nhung nhúc trên thi thể đang phân hủy. Chả hiểu sao ngày đầu tiên mới nhận nhà, tôi lại thấy vui vì tiền nước không tốn nữa. Kể cả căn nhà không có chuyện gì xảy ra, tôi chắc không bao giờ dám lấy nước ở đó để nấu cơm hay tắm rửa. Nghe đến thôi mà đã kinh hồn lợm giọng. Nói chung thì những tấm ảnh cũng không khác gì mấy bức ảnh trên trang kinh dị .tk hồi xưa. Đã toàn bỏ đi không xem nữa, thì chợt tôi nhận thấy có một chi tiết đáng chú ý. Đó là một thanh niên ăn mặc cảnh phục, khuôn mặt nom rất quen. Sau một hồi trầm ngâm lục lại trong trí óc, tất cả những người công an mà tôi đã gặp, tôi mới giật mình nhận ra người đàn ông trong sắc phục năm xưa, giờ đây chính là chú công an hôm nào đã cấp giấy tạm trú cho tôi. Thà nào mà chú lại hỏi kỹ càng tôi đến như vậy, lại còn dặn tôi nếu có việc gì thì phải trình báo ngay. Chắc hẳn chú công an ấy đã phải nắm giữ một bí mật, hoặc ít ra thì có nhiều nghi vấn đặc biệt trong vụ này. Đúng như tôi dự đoán, người cảnh sát đó cũng như tôi, có rất nhiều những nghi vấn về vụ việc này. Nhưng khi ấy mới ra trường chưa có kinh nghiệm công tác, cho nên không dám lên tiếng thắc mắc với cấp trên. Hơn nữa, chỉ là một anh công an canh giữ hiện trường, lại càng không dám chứng tỏ bản thân. Ông cho rằng cái chết của người anh trai rất có khả năng liên quan đến một mật thiết về sự mất tích của cô con gái ông bà Hạnh Phúc. Thế nhưng mà vì thời gian trôi qua cả chục năm, tung tích của hai vợ chồng bố mẹ nạn nhân đều mai một. Các bằng chứng xếp xó trong kho đã không còn ai kiểm chứng. Hồ sơ vụ án cũng đã khép lại sau cái chết của người tình anh con cả. Chưa kể giờ đây ông đã có tuổi, nhiệt huyết đấu tranh cũng đã nguội lạnh. Ông Bùi ngồi khuyên tôi: "Tôi nghĩ cậu nên để mọi việc chìm xuống, chứ khuấy động làm gì nữa. Đến chính chúng tôi cũng không tìm ra manh mối, thì làm sao một mình cậu có thể giải quyết được việc này?" Cháu cảm thấy vẫn còn có một khía cạnh nào đó cần tìm hiểu chú ạ. Tâm linh chẳng hạn. Năm đó khi mà đến hiện trường, chú có nghe được những tiếng xì xào như là người ta nói chuyện không? Có thể đó là một dấu hiệu cho chúng ta nên lần theo. Chồng Ngâm im lặng rồi ông bỗng gật đầu ra hiệu rằng hiểu ý với tôi. Cậu cứ tiến hành tìm hiểu nếu muốn, đừng có phạm pháp là được. Còn trong trường hợp có khúc mắc gì hãy gọi cho tôi, đừng có chậm trễ. Thế đồng tình rồi chào chú công an, sau đó bước ra khỏi cửa tiến hành cuộc điều tra độc lập đầu tiên trong đời của tôi. Ấn điện thoại gặp hai thằng bạn ở quán bia ở gần trường. Tôi lấy lý do là để cảm ơn chúng nó đã đêm hôm khuya khoắt đến cứu trợ cho tôi. Lúc cả ba thằng lâng lâng vì hơi men, tôi mới chính thức nhập đề. Hôm nay ta gọi chúng mày đến đây phần để cảm ơn hai thằng đã nhiệt tình không quản đường xá đêm hôm và tận viện để chăm sóc tao. Nhưng mà mục đích chủ yếu là tao muốn quay lại căn nhà đó để tìm hiểu gốc gác của vấn đề. Cả hai thằng bạn đều trố mắt há mồm nhìn tôi kinh ngạc. Chúng nó như thể không tin vào những điều mình vừa nghe. Đồng thanh liền lên tiếng: "Mày điên à thằng này? Đang yên đang lành quay lại đó làm cái gì? Mày có hâm thì cũng là hâm vừa vừa thôi chứ." Mọi người trong quán thấy ầm ĩ thì quay đầu hiếu kỳ nhìn lại. Tôi ra hiệu cho chúng nó nói bé lại rồi trầm giọng giải thích: "Thật ra thì ngay từ lúc ở trong bệnh viện, ta cũng đã cảm thấy có điều gì đó rất lạ thường trong căn nhà đó. Khi đã bình tĩnh lại, ta cảm thấy rằng những thế lực kỳ quái ở đó không muốn hại người, mà chúng hiện lên nhằm một mục đích khác." Hai thằng bạn nghi hoặc đưa mắt nhìn tôi, rồi quay lại nhìn nhau như thắc mắc. Cuối cùng không nén được tò mò, trọng lên tiếng hỏi: "Mục đích gì cơ, mày nói rõ xem nào, cứ úp úp mờ mờ như vậy." Hít một hơi thật sâu để kéo dài thời gian sắp xếp lại tất cả mọi việc, tôi liền nhẹ nhàng mà nói: "Ta cảm thấy họ như muốn mình trợ giúp. Người ta nói là người chết oan hồn không siêu thoát mới phải hiện về để cho những người sống tìm cách giải thoát cho họ. Có lẽ trường hợp này cũng vậy. Lúc đó có thể vì thần hồn nát thần tính, lại giữa đêm hôm về sáng tâm thần mệt mỏi rã rời, cho nên ta đã phản ứng lại thái quá. Chứ dường như là những thế lực xuất hiện không hề có ý định làm hại. Chúng mày thử nghĩ mà xem, nếu muốn giết tao chẳng hạn thì họ đã ra tay ngay rồi chứ dọa dẫm gì nữa." Thế hai thằng trầm ngâm như là chìm vào trong suy tưởng, tôi liền tiếp tục nói: "Chưa kể họ cũng không có ý định đuổi mình đi. Họ cần mình ở lại để giải quyết vấn đề, để làm sáng tỏ những sự thật đã ẩn chìm trong bóng tối quá lâu." Tôi ngừng lại để cho hai thằng bản thân tiếp tục suy nghĩ, gọi người phục vụ đem ra thêm một ca bia rồi rót đầy vào ba chiếc cốc vải to đùng. Trong lúc nâng lên, tôi liền nói: "Ý định của tao là sáng mai sẽ quay lại căn nhà đó. Mình nói với người tư vấn địa ốc là để quên về món đồ cá nhân cần lấy gấp. Xin họ chìa khóa để vào trong nhà. Vì thật ra thì sau những điều tao kể, ông tư vấn viên đó đã xón đái rồi. Có các thêm tiền nữa cũng không dám quay lại đó thêm lần nữa. Sau đó mình sẽ có ít ngày nữa để tìm hiểu các dấu tích và manh mối. Tao đã quyết tâm như vậy, nếu chúng mày đã coi tao là anh em thân thiết thì giúp tao thực hiện." Khanh cúi đầu vân vê điếu thuốc thăng long ở trên tay như không châm lửa. Chồng cũng trầm ngâm tư lự, vẻ mặt đăm chiêu có thoáng chút ngập ngừng. Nhưng sau một hồi cân nhắc, cả hai thằng đều đồng ý, nhưng với một điều kiện: dù thế nào thì cũng phải quay đi trước khi trời tối. Nâng ly bia liền uống cạn như thể hiện lòng quyết tâm với hai người bạn thân đã sẵn lòng tương trợ, kể cả khi ý tưởng của tôi khi đó cực kỳ điên rồ và dại dột. Đúng 8 giờ sáng hôm sau, tôi gọi điện hẹn hai thằng trước cổng trường. Chúng tôi gửi xe máy lại trước sân hàng nước của cô Hằng. Tôi giở ba lô lôi ra ba chiếc đèn pin bán quân dụng. Loại này hiện đang rất thịnh hành, chạy bằng pin sạc 11V bóng đèn LED rất sáng. Thân đèn làm bằng thép cứng, vừa có thể chiếu sáng vừa phục vụ cho mục đích tự vệ. Tôi cũng rút ra trong ngăn nhỏ thêm ba con dao bấm có chút an toàn, hàng nội địa Trung Quốc, lưỡi dao mỏng nhưng mà rất bén. Khi cần thì chỉ cần mở chốt chặn rồi ấn nút, lưỡi dao sẽ phóng ra trong chớp mắt như là một con rắn bằng kim loại. Thao tác sử dụng cực kỳ nhanh gọn và thuận tiện. Tuy vậy, nếu mà chỉ nhắm vào những phần mềm thì sát thương không lớn, có thể khiến cho đối thủ bỏ cuộc chứ không đoạt mạng giết người. Từ trang chuẩn bị xong, chúng tôi liền gửi tiền cho cô Hằng bán nước rồi đi bộ tiến vào trong căn nhà ma ám. Rút từ túi quần ra một bộ chìa khóa nhỏ, tôi mở cổng bước vào trong nhà trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của nhiều người hàng xóm. Trọng thì thầm bảo tôi, thế này còn gì là bí mật nữa. Tôi liền chép miệng quay đầu lại gắt, thì đã nói là quay lại lấy đồ cá nhân, cho nên cứ đường đường chính chính mà đi. Càng nhiều người chứng kiến càng an toàn, họ sẽ để ý đến mình. Chỉ cần có biến gì đặc biệt đó thì hàng xóm láng giềng chắc chắn sẽ kéo đến. Lỡ những thế lực ma quái có làm gì thấy dương khí mạnh mẽ thì cũng phải chuồn bước. Khánh trợn mắt há mồm hỏi tôi, mày có chắc không? Đương nhiên là không. Thôi vào đi, không cần khóa cổng đâu. Ba thằng chúng tôi tiến vào trong căn nhà đượm vẻ âm u và lạnh lẽo đến gai người, mà chỉ thấy vài ngày trước đây chúng tôi đã cố gắng sửa sang lại cho mới. Những lớp vôi quét trên tường nhà không giấu được sự thâm trầm u uẩn ở nơi đây. Dường như cảnh vật lúc nào cũng bao phủ một vẻ buồn thương và tang tóc. Ngỡ rằng khi bước chân vào đây chúng tôi sẽ phải lạnh người run sợ. Nhưng mà không, cả ba chúng tôi đều chỉ cảm thấy căn nhà như chìm trong một làn sương của nỗi buồn và sự tuyệt vọng. Tôi hỏi lại Khánh, hôm trước mày đứng đâu thì nghe được tiếng người nói chuyện thì thầm, dẫn bọn tao ra đó xem một lần nữa. Chính xác đấy. Khánh gật đầu đồng ý rồi ra hiệu cho chúng tôi đi theo. Đến bên lối đi hông nhà dẫn ra vườn sau, Khánh dừng lại trầm ngâm rồi nói chỉ tay trên mặt đất, quay đầu lại khẳng định, đây chính là chỗ này, ta đứng đây nghe tiếng người xì xào nói chuyện. Tôi nghe xong thì bèn lùi lại, đưa mắt nhìn dọc suốt chiều dài của căn nhà, sẽ không gian tĩnh mịch bao trùm. Bỗng từ đâu một làn gió rít lên, thổi tung cửa sổ trước gian nhà bếp, đập ầm vào bức tường đối diện cho chúng tôi đang đứng. Sự việc bất ngờ diễn ra khiến cho cả ba giật mình, lùi bắn người lại phía sau, hồn hển thở như là sắp đứt hơi. Cánh cửa sổ sau khi bật tung ra thì đứng sững lại. Trọng trợn mắt nhìn vào bên trong gian bếp, chỉ tay ra hiệu cho chúng tôi im lặng. Nè đi, chúng mày có nghe thấy gì không? Quả nhiên là như vậy, tiếng người xì xào lại từ trong đó phát ra, vẫn là những đoạn hội thoại hai người một nam một nữ. Mặc dù không rõ ràng nhưng mà hình như càng lúc giọng nữ lại càng gay gắt như giận dữ. Thế rồi sau đó những tiếng khóc nỉ non ai oán cất lên. Tôi như bị thôi miên từ từ tiến sát lại bên cửa sổ. Hai thằng bạn lúc ấy như là chết trận tại chỗ, cái trừng mắt nhìn tôi dấn bước. Khi tôi bước đến gần thì tiếng khóc đã không còn nữa, mà thay vào đó là một chàng cười man dại đến ghê người. Chúng đột nhiên cất lên khiến tôi sợ hãi bật ngửa ra đằng sau. May mắn hai thằng bạn đã nhanh tay đỡ lấy tôi, nếu không thì tôi cũng đã lao mình vào bờ tường. Khánh lúc này kéo tôi lên rồi hỏi, mày có nghe thấy gì không, tiếng người ấy, mày có nghe thấy tiếng cười không? Có, nó bật lên đột ngột quá tao mới sợ. Chồng đứng bên cạnh đang nắm lấy tay của tôi giữ cho tôi đứng thẳng mới buột miệng thốt, hai người, à không ba người, hai nam một nữ, tất cả anh em mình đều phải chỉ tập trung vào mỗi đoạn đối thoại mà không để ý phân biệt âm vực trong chuỗi tiếng động ấy. Ta khẳng định chắc chắn là có những hai người con gái, một người gay gắt đay nghiến, một người nửa cười nửa khóc. Tôi và Khánh quay lại nhìn thằng bạn, chúng tôi đều tin vì khi ngẫm lại mới nhận ra. Chưa kể chồng có khả năng cảm âm khá tốt, nó chơi guitar rất nhanh, trong khi tôi thì chật vật mãi không ấn được một phím. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Khánh hỏi, mày nhớ lại đi, từ hôm mày đến xem nhà có cái gì đặc biệt xảy ra không? Viện tay vào bức tường phía sau lưng để đứng cho vững. Lúc thu tay về thì nó đã lấm lem đầy vụn vôi đã bong chóc. Chợt nhớ ra điều quan trọng, tôi liền nói, vôi là vôi vữa. Khi tao đến cả căn nhà đều quét vôi, nhưng mà riêng căn buồng thì lại dùng sơn tường. Vậy mày nghĩ chính phòng ngủ có ẩn chứa điều gì bí mật? Vào thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, tao chắc chắn là thế. Cả ba chúng tôi lấy hết can đảm tiến vào trong căn phòng ngủ cũ kỹ. Sau khi xem xét một hồi, tôi chỉ vào chiếc tủ đứng sát tường kê đối diện giường ngủ. Phụ tao một tay khênh cái tủ này ra. Chiếc tủ vừa được kê lại lui ra một quãng, chúng tôi đã sững người chết lặng. Đằng sau lưng của nó một màng tường nở ra kỳ dị. Biết rằng nguồn cơn mọi việc có thể từ đây mà ra, tôi rút dao găm chọc mạnh lên lớp xi măng mọc bên ngoài. Con dao mỏng nhưng mà cứng khiến cho từng mảng vữa rơi ra. Rồi ngay khi cả màng tường bong xuống thì một cảnh tượng hãi hùng khiến cho cả ba thằng chết lặng. Phía sau lớp tủ đứng bên dưới lớp gạch vữa hiện lên một đống hài cốt, còn cái đầu lâu vương lại những sợi tóc rất dài và đen nhánh. Tôi ngừng lời kể để châm một điếu thuốc khác, vì thuốc Richmond ngọt ngọt như là sô-cô-la khiến tôi vui vui miệng. Thấy câu chuyện kết thúc nửa chừng, Lan Phương nén nỗi kinh hoàng hiếu kỳ rồi hỏi, thế rồi mọi chuyện sau đó ra sao hả anh? Hết một hơi thuốc căng tràn lồng ngực, tôi trả lời bằng một giọng bình thản pha lẫn xót thương. Sau đó tôi đã gọi cho chú công an xã nọ. Chỉ nửa tiếng sau, chú ấy cùng 5 đồng chí khác đã có mặt tại hiện trường. Họ tiến hành lấy lời khai của 3 thằng chúng tôi, đồng thời lấy búa tạ phá hết bức tường kinh dị đó. Mãi về sau, khi mà đã có kết quả khám nghiệm từ đội ngũ pháp y, thì người ta mới cho tôi biết rằng cái xác trong tường là của cô em gái điên mà người anh đã loan tin mất tích. Cơ quan điều tra dựa vào những dấu vết còn sót lại trên bộ hài cốt và những thứ quần áo của nạn nhân, rồi đối chiếu mẫu trên ADN khai quật lên từ nấm mộ của người anh trai, đã đưa ra một giả thuyết hết sức đau lòng. Đó là một thảm kịch chị ạ. Cha mẹ đi làm ăn xa cho nên đã không quản lý hai đứa ở nhà. Mọi chuyện tưởng chừng bình thường nhưng mà thật ra không phải. Cô em gái từ lâu đã bị chính anh ruột của mình xâm hại. Dựa vào những mẫu ADN trên vải quần áo, người ta cũng tìm được cả mẫu tinh dịch đã khô bết lại. Thế đó thuộc về người anh trai tàn nhẫn kia. Chính những lần xâm hại đã khiến cô bé trở nên trầm cảm, rồi dần dần mất đi lý trí, cuối cùng thì hóa điên. Đến khi biết người em đã không còn bình thường, thằng anh khốn nạn đã tìm đến một niềm vui khác. Nhưng có vẻ con người yêu đã biết chuyện đổi bại của thằng anh quỷ dữ gây ra. Thay vì thương xót thì nó tỏ ra ghen tuông rồi giết chết người em gái. Theo những dấu vết còn lại trên hài cốt thì nạn nhân bị đánh đập vào đầu làm hộp sọ biến dạng. Sau đó hai kẻ thù ác đã chặt thi thể ra thành nhiều mảnh, rửa giấy trong bồn cho trôi hết máu rồi mới đập tường nhét lại cái xác vào đó. Đó là lý do tôi nhìn thấy một cánh tay trong bồn rửa và một cánh tay trồi ra từ sau tủ. Để đánh lừa cơ quan điều tra, chúng đã sử dụng sơn để xóa đi dấu vết xây cất. Tuy nhiên thì theo thời gian, lớp vôi sẽ thoái hóa nhanh hơn và khác đi nhiều so với lớp sơn hiện đại. Vì vậy mà tôi mới phát hiện ra điểm dị biệt của căn nhà. Những âm thanh xì xào to nhỏ thật chất là tiếng của hai kẻ thù ác tranh cãi, bàn luận trước khi xuống tay hạ sát cô bé tội nghiệp. Giá như người cha mẹ sát sao với con cái của mình hơn, đừng vì đồng tiền, đừng chỉ vì kinh tế mà bỏ quên trách nhiệm với những đứa con đứt ruột đẻ ra, thì có lẽ gia đình ấy vẫn còn yên ấm. Không biết nơi Âu Mỹ hào nhoáng xa hoa có làm cho họ nguôi ngoai nỗi đau mất con hay không, hay là chỉ khoét sâu thêm sự hối hận muộn màng khi để cho thảm kịch xót xa đó diễn ra. Một cô gái bị chính anh ruột của mình xâm hại, một kẻ vì thiếu đi sự giáo dục của cha mẹ mà trở nên bệnh hoạn hơn thú vật. Thật là đáng buồn thay. Chỉ có một điều an ủi là sau khi khám phá ra mọi việc thì trong căn nhà đó không còn ai nghe thấy tiếng xì xào mà quái nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.